Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Đao thần truyền thừa. Bao Hồng ánh mắt lóe lên, nhìn đao thần bên hông bội đao. Tần Phong thì là hiếu kỳ mắt nhìn Lâm Nguyên. Cái này lão nhân gia đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên đối với đao thần sự tình như vậy hiểu biết. Mà Tần Phong vô pháp nhìn thấu cái này lão nhân gia hư thực. Dường như một đoàn mê vụ, như có như không, cũng biết Tần Phong thần hồn là vô cùng mạnh mẽ. Ở còn chưa đạt đến đạo chi cảnh trước, chính là dùng bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí, thần hồn ngưng luyện mà cường đại. Đạt đến đạo chi cảnh về sau, thiên địa tẩy lễ, thế giới đại đạo ngưng luyện, thiên mệnh thông thần thuật đề bạt, đối với thần hồn đều có không tầm thường trợ giúp. Như vậy phía dưới, Tần Phong thần hồn đạt đến một loại tinh diệu cường đại tầng thứ. Cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ ở trước mặt, cũng có thể dò xét đi ra. Nhưng mặc dù là như thế tình huống, vẫn không cách nào thấy rõ lão giả tình huống. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại lão giả tu luyện đặc thù liễm tức chi phương pháp. Loại này liễm tức chi phương pháp để Tần Phong cũng ai không biết. Một loại là lão giả tu vi đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Siêu việt đạo nguyên cảnh, đạt đến đạo chân cảnh. Tần Phong vô pháp định đoạt, nghiêng đầu nhìn về phía lão giả bên người thiếu nữ. Bề ngoài nhìn qua 16 tuổi thiếu nữ, thanh xuân tịnh lệ. Khuôn mặt đẹp đẽ, trên thân vẫn chưa có câu cảnh giới khí tức, nhưng cũng là đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ. Mà Tần Phong lưu ý đến tên thiếu nữ này dĩ nhiên là đao thể. Loại cảm giác này, nàng ở bên trong thung lũng sử dụng đao ý ngưng luyện ra đao thể. Tần Phong trong lòng hiểu ra, ở bên trong sơn cốc tình huống hắn tự nhiên là rõ ràng. Hắn nếu là nguyện ý, cũng có thể mượn bên trong sơn cốc đao ý ngưng luyện ra đao thể. Nhưng làm thiên tâm đạo thể tu sĩ, hơn nữa không lọt mắt đao thần truyền thừa, vì vậy không có ngưng luyện đao thể. Lại không nghĩ rằng tên thiếu nữ này ngưng luyện đao thể. Ra ra, ra ra, Lâm Lạc Y hưng phấn đến. Vậy đao thần bội đao ở nơi nào? Ta muốn được bội đao. Lâm Nguyên nhìn phía phương xa, năm đó đao thần tìm kiếm đột phá không được, trái lại bị người làm trọng thương. Cuối cùng, ở thương vong trước trở lại thiên tuyệt đại thế giới, kiến lập lên mộ địa. Ta nghĩ, bội đao nên thì ở tòa này mộ địa bên trong. Nhưng, cụ thể ở nơi nào, còn cần tốt tốt tìm tới một tìm. Lâm Lạc Y nói, ra ra. Vậy ngươi nhanh lên một chút tìm. Lâm Nguyên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, nói, vị tiểu hữu này e sợ biết rõ bội đao chỗ. Cấp tốc xoạt, Bao Hồng, Ma Đao Tông tu sĩ, trong thành trấn tu sĩ, từng cái hướng về Tần Phong nhìn sang. Ca ca, ngươi biết bội đao chỗ? Lâm Lạc Y trừng mắt mắt to nhìn chăm chú lên Tần Phong. Tần Phong nhìn về phía Lâm Nguyên, đăm chiêu, lập tức mỉm cười, nói, nếu là ta đoán không tệ, bội đao nên ngay ở phía trước 198 vạn bên trong nơi một tòa hồ bạc bên trong. Lâm Nguyên cười nói, tiểu hữu quả nhiên biết rõ, xèo, vèo, hô, khi nghe đến Tần Phong cùng Lâm Nguyên nói, Bao Hồng thân hình nhất động, lập tức biến mất tại chỗ cũ. Hướng về bắc phương nhanh chóng mà đi. Ma Đao Tông tu sĩ, từng cái nhanh chóng đuổi tới. Những tu sĩ khác cũng không có bao nhiêu chần chờ, dồn dập truy hướng về Bao Hồng. Đao thần bội đao, một thanh có thể để cho người tu vi để bạt bội đao. Quý giá bực nào, mặc dù đối mặt người sẽ là Ma Đao Tông. Vậy thì như thế nào? Thế giới này mạnh được yếu thua. Thực lực mạnh mẽ mới là căn bản nhất. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, đối mặt Ma Đao Tông cũng không sợ chút nào. Mọi người tướng kế ly khai. Trong thành trấn chỉ còn dư lại Tần Phong, Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y ba người. Gia Gia, nếu biết rõ đao thần bội đao chỗ, chúng ta tại sao không nhanh chút đây? Lâm Lạc Y hiếu kỳ hỏi. Tới kịp, Lâm Nguyên mỉm cười sờ sờ Lâm Lạc Y đầu. Bởi vì tại đây một tòa thành trấn bên trong, còn có một món khác đồ vật tồn tại. Một món khác đồ vật. Lâm Lạc Y hỏi, đó là cái gì? Tần Phong nói, đao thần truyền thừa. Lâm Nguyên ánh mắt lóe lên, nhìn Tần Phong, tiểu hữu quả nhiên là thiên phú dị bẩm, liền những này hứa tin tức đều có thể đủ phát hiện. Đao thần truyền thừa, Lâm Lạc Y kích động, nói, ra ra, đao thần truyền thừa thật sự ở nơi này. Hừm, liền ở ngay đây, Lâm Nguyên nói, không bằng tiểu hữu đem đao thần truyền thừa lấy ra. Tần Phong bình tĩnh nói, ta có thể phát hiện đao thần truyền thừa chỗ, nhưng muốn lấy ra nhất định phải phá hoại nơi này. Ta nghĩ, lão nhân gia cũng không sẽ cho phép ta phá hoại. Không bằng lão nhân gia động thủ làm sao? Để một người gia động thủ. Hiện tại người trẻ tuổi a. Lâm Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong tay động tác cũng không có dừng lại. Hắn 10 ngón linh động, như là đánh hư không, sản sinh từng đạo kỳ lạ ba động. Những này ba động dường như gợn nước đồng dạng hướng về phía trước khuếch tán mà đi, rơi vào pho tượng bên trên. Đồng đông đồng, thực sự không phải là tiếng kim loại, mà như là gõ trống thanh âm. Tiếng trống trầm thấp mà rõ ràng lan truyền ra, nương theo lấy tiếng trống vang lên, đao thần pho tượng từ từ xuất hiện từng cái văn tự. Văn tự càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít bao trùm lấy toàn bộ đao thần pho tượng. Có chữ viết, Lâm Lạc Y nhìn chằm chằm đao thần pho tượng nhìn, một đôi mắt lập lòe quang mang, hấp thụ lấy văn tự tin tức. Tần Phong cũng là nhìn phía trên văn tự, 10 phần kinh dị, ông lão này thật là có chút thủ đoạn, cái này đao thần thật là có chút thần bí. Lại lấy như vậy đặc thù chi phương pháp lưu lại truyền thừa. Bình thường người e sợ vô pháp được truyền thừa. Đương nhiên, phá hoại đao thần pho tượng, hoặc là lấy đao thể câu thông pho tượng, cũng có thể được như vậy truyền thừa. Nhưng như là lão giả loại này phương pháp, thuộc về thủ đoạn đặc thù. Nhất đao chảm thần, Tần Phong lưu ý lấy pho tượng văn tự, chính là ghi chép một môn vô cùng mạnh mẽ cao giai đạo công. Tên là Nhất Đao Chảm Thần, là tuyệt đối đao pháp, là tuyệt cường đạo công. Cho dù là ở rất nhiều cao giai đạo công bên trong, đều thuộc về đỉnh phong. Tần Phong tu luyện cao giai đạo công, chỉ có một môn Bách Chiến Thần Quyền. Nhưng Bách Chiến Thần Quyền cùng Nhất Đao Chảm Thần so với, chênh lệch không nhỏ. Chứ Nhất Đao Chảm Thần cái này một môn cao giai đạo công ra, vẫn tồn tại cái này một môn đao ý thối thể công, đao hồn quyết hai cửa công pháp, một môn luyện thể đạo công, một môn luyện hồn đạo công, cũng cực kỳ tốt. Có thể nói, nếu như có thể đem cái này tam môn đạo công hoàn toàn nắm giữ, tất nhiên là một môn đao đạo cường giả, bước vào đạo nguyên cảnh cũng là điều chắc chắn. Thậm chí lấy đạo nguyên cảnh cảnh giới, có thể thương tổn được đạo chân cảnh tu sĩ, có thể thấy được đao thần truyền thừa là cỡ nào cường đại. 10 cái hô hấp qua đi, ra ra, ta học hội, Lâm Lạc Y kinh hỉ nói. Tần Phong nghe vậy ngạc nhiên phi thường, mặc dù hắn có thiên tâm đạo thể, tu vi đạt đến đạo linh cảnh, nhưng vẫn chỉ là hiểu biết Nhất Đao Chảm Thần, đao ý thối thể công, đao hồn quyết thôi. Có thể nói, liên nhập cửa còn sớm. Nhưng bây giờ, cái này Lâm Lạc Y chỉ dựa vào 10 cái hô hấp, liền đem tam môn đạo công nhập môn. Loại gì kinh tài diễm diễm. Lâm Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn cháu gái này thiên phú tung hoành, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ đều thuộc về đỉnh phong. Cái này mấy môn cao giai đạo công thôi, cũng không tính rất khó khăn.